Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 301, Người Nhà. Từ Tĩnh Điềm Nhi nói. Nghiêm y nữ, mời nói. Nghiêm Từ lấy từ túi bên hông ra hai lọ thuốc, một màu đen, một màu trắng. Nàng mở lọ đen, đổ ra một viên thuốc nhỏ cỡ móng tay út, đưa cho Từ Tĩnh, nói. Đây là độc dược do ta điều chế, nếu trong vòng 3 ngày không uống giải dược, người trúng độc sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. Giải dược nằm trong lọ trắng này. Ta sẽ để lọ giải dược lại cho con trai ta. Như vậy, trên đời này người có giải dược chỉ còn mình nó. Nếu Từ nương tử bằng lòng uống viên thuốc này, ta tin sẽ không còn ai nghi ngờ nàng nữa. Trình Hiểu lập tức biến sắc, thất kinh kêu lên. Không được. Nhưng Từ Tĩnh không hề do dự, bình thản nhận lấy viên thuốc từ tay Nghiêm Từ, mỉm cười nhạt. Được, ta đồng ý với điều kiện bất công này, không phải vì điều gì khác, mà vì ta tin tưởng Nghiêm y nữ. Vì tin nàng, ta cũng sẵn lòng tin tưởng Thôi Lan Quân và Thôi Tiết Độ Sứ. Nói xong, nàng ngửa đầu, dứt khoát nuốt viên thuốc. Không ai còn lời nào để nói. Thôi Hàm nhận lấy lọ thuốc trắng từ tay mẹ mình, quay sang hành lễ với Từ Tĩnh, nói. Từ nương tử yên tâm, chỉ cần xác nhận được thân phận của nàng, ta nhất định lập tức dâng giải dược bằng cả hai tay. Trước đây chúng ta đã thất lễ nhiều, mong nàng bỏ qua. Thái độ của Từ Tĩnh khiến họ gần như tin chắc thân phận của nàng, chỉ là vẫn cần thêm thời gian để xác nhận hoàn toàn. Trình Hiểu lòng nóng như lửa đốt, trừng mắt nhìn cha con Thôi Sử Độ, tức giận nói. Thuốc sẽ phát tác sau 3 ngày, chúng ta phải hành động ngay. Thôi Tiết Độ Sứ, giờ có thể nói rõ đây là đâu và cách Lăng Châu bao xa được không? Giờ đây, Thôi Hàm trở nên dễ chịu hơn hẳn, đáp lời. Yên tâm, đây là núi vô danh bên ngoài thành Lăng Châu, trong một thung lũng hẻo lánh khó ai phát hiện được. Năm xưa, ông nội ta tình cờ tìm thấy lối đi dẫn vào đây. Từ đây về thành Lăng Châu, nếu đi nhanh, nửa ngày là tới. Nếu Từ nương tử không ngại mệt mỏi vì liên tục hành trình, chúng ta có thể lên đường ngay bây giờ. Dù thương mẫu thân mình, muốn để bà nghỉ ngơi một đêm, nhưng khi Từ Tĩnh đã đặt cược cả mạng sống vào họ, họ cũng phải thể hiện chút thành ý. Thôi Hàm biết rõ mẫu thân mình, bà chắc chắn sẽ chọn xuất phát ngay. Quả nhiên, Nghiêm Từ gật đầu. Ta có thể lên đường bất cứ lúc nào. Để Từ nương tử quyết định thời gian xuất phát. Thôi Sử Độ cau mày. Định nói gì đó, nhưng Nghiêm Từ lập tức cắt ngang. Từ nương tử không cần bận tâm đến ý kiến của những người không liên quan. Thôi Sử Độ. Từ Tĩnh bật cười, liếc nhìn vẻ mặt u oán của Thôi Sử Độ, nói. Lý Nguyên sẽ hành động sau 2 ngày nữa, chúng ta hành động càng sớm càng tốt. Theo ta, khởi hành ngay trong đêm nay là hợp lý nhất. Được. Nghiêm Từ gật đầu không chút do dự. Hàm Nhi, chuẩn bị lên đường đi. Thôi Hàm lập tức chấp tay nhận lệnh, quay người đi chuẩn bị. Thôi Sử Độ. Hóa ra ông thực sự bị coi là người ngoài không liên quan. Cho đến khi họ chuẩn bị khởi hành, Nghiêm Từ vẫn không thèm nhìn Thôi Sử Độ lấy một cái, khiến ông bức rứt đến mức vò đầu bứt tai, bộ dạng như một thiếu niên thất tình, khiến người ta không khỏi buồn cười. Trên xe ngựa, Từ Tĩnh và Nghiêm Từ ngồi cùng nhau. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Từ Tĩnh mới thấy Nghiêm Từ khe khẽ vén rèm lên, lén nhìn ra ngoài. Từ Tĩnh không nhịn được bật cười. Vệ Mộ Thanh nói đúng, Nghiêm y nữ vẫn rất quan tâm đến Thôi Lan Quân. Nghiêm Từ ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, ánh mắt bình thản, nói. Quan tâm hay không quan tâm cũng chẳng có gì quan trọng. Bao năm qua dây dưa thế này, ta vì trốn hắn mà thậm chí còn vào hoàng cung nơi ta ghét nhất. Nhưng hắn vẫn tìm tới. Ta đã chấp nhận rồi. Đời này không thoát được lão già ấy nữa. Từ Tĩnh chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Nút thắt trong lòng của Nghiêm y nữ, thực ra không phải Thôi Lan Quân, mà là danh hiệu Tiết Độ Sứ của nhà họ Thôi đúng không? Năm xưa, Thôi Sử Độ lừa bà giận thật, nhưng rõ ràng vẫn còn tình cảm. Nếu không, sao suốt mấy chục năm vẫn không chịu tha thứ? Nghe lời nói của Từ Tĩnh, sắc mặt bà đột nhiên trở nên buồn bã. Giọng nói của bà hạ xuống, mang theo nỗi trầm tư. Đến hôm nay ta mới hiểu, cha con họ đã phải gánh vác nhiều thứ đến vậy. Trước đây, ta vì căm ghét các Tiết Độ Sứ, nên không muốn tìm hiểu nhiều về họ, cũng không muốn tiếp cận. Ta luôn nghĩ họ không chịu từ bỏ quyền lực là bởi trong lòng mang dã tâm với triều đình. Bà ngừng lại một chút, thở dài thật sâu. Nhưng ta nào ngờ rằng, có những lúc, một người khi đã ngồi vào vị trí ấy, rất nhiều chuyện không còn do chính mình quyết định được. Những lo toan, những bất đắc dĩ của họ, ta không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm qua, mãi đến hôm nay, ta mới nhận ra mình sống quá ích kỷ. Từ Tĩnh nhìn bà, khẽ mỉm cười. Nghiêm y nữ có thể sống như vậy, chưa chắc đã không phải điều mà Thôi Lan Quân và Thôi Tiết Độ Sứ mong muốn. Ta có thể nhận ra, đến cuối cùng, họ vẫn không muốn bà bị cuốn vào chuyện này. Có lẽ, việc Nghiêm Từ giữ khoảng cách với những chuyện của họ, ngược lại là điều họ cảm thấy an tâm nhất. Giống như đêm qua, Tiêu Dật đã hết lời khuyên nhủ nàng rời khỏi Lăng Châu trước. Từ Tĩnh chưa từng nghi ngờ, nếu nàng đồng ý, Tiêu Dật chắc chắn sẽ vui mừng mà giữ nàng thật chặt sau lưng, để nàng tránh xa mọi nguy hiểm. Nhìn cha con họ Thôi bảo vệ Nghiêm Từ, nàng bất giác nghĩ đến Tiêu Dật và Tiêu Hoài An. Không biết từ bao giờ, nàng đã có những người sẵn sàng vì nàng mà dốc lòng như người thân trong gia đình. Khi nói, tâm trí của Từ Tĩnh bất giác có chút phiêu lãng. Không biết Xuân Dương đã kịp đưa thư bình an đến tay Tiêu Dật hay chưa? Nhưng dù có nhận được thư, chắc hẳn Tiêu Dật cũng sẽ rất lo lắng. Nàng chỉ mong chuyện nàng mất tích không khiến hắn quá phân tâm, để kẻ địch không lợi dụng được. Trời còn chưa sáng, họ đã rời khỏi thung lũng, lên đường trở về Lăng Châu. Trong xe ngựa, Từ Tĩnh và Nghiêm Từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, đoàn xe lập tức dừng lại. Ở phía trước, Trình Hiểu và một vị tướng của Thôi Hàm, Chung Hiệu Úy, gần như đồng thanh hỏi. Chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Ngay sau đó, một giọng nói căng thẳng vang lên. Bẩm Chung Hiệu Úy. Thám tử của chúng ta vừa báo tin, ở ngôi làng phía trước xuất hiện một đội quân hành quân đêm. Nhìn qua, có vẻ là tàn quân của một đội quân lớn di chuyển qua. Cái gì? Giọng Chung Hiệu Úy không giấu nổi sự kinh ngạc. Chẳng lẽ quân của Lý Nguyên đã nhanh chóng đến gần Lăng Châu vậy sao? Thuộc hạ không biết. Nhưng đội quân hành quân đêm đó cầm theo cờ đen vẽ bạch hổ, vốn là quân kỳ thường dùng của Tiết Độ Sứ. Tuy nhiên, theo thám tử báo lại, đội hình và cách hành quân của họ rất lạ, hoàn toàn không giống binh lính dưới trướng Thôi Tiết Độ Sứ. Nghe đến đây, tất cả đều đã hiểu rõ. Có lẽ, Lý Nguyên đã hành động trước kế hoạch. Chung Hiệu Úy bất giác nhìn sang Trình Hiểu, ánh mắt hai người giao nhau. Cả hai đang định quay lại xin chỉ thị của Từ Tĩnh và Nghiêm Từ, thì đã thấy Từ Tĩnh đỡ Nghiêm Từ xuống xe, bước tới trước mặt người truyền tin. Nàng hỏi ngay. Ngôi làng mà đội quân kia đi qua, hiện giờ thế nào rồi? Chương 302, cứu người. Người lính bẩm báo vội vàng hành lễ. Bẩm báo. Chúng chẳng khác nào giặc cướp, đốt phá, giết chóc, cướp bóc, không việc ác nào không làm. Ngôi làng chúng đi qua giờ đây chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mọi người đều bàng hoàng. Lý Nguyên. Tên khốn này đang cố ý làm gì chứ? Từ Tĩnh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, lên tiếng. Hắn muốn hoàn toàn hủy hoại danh tiếng của Thôi Tiết Độ Sứ, tất nhiên sẽ không kiêng dè gì. Nếu ta đoán không nhầm, vở kịch của Lý Nguyên chưa kết thúc. Cuối cùng, hắn rất có thể sẽ đóng vai anh hùng cứu thế, đưa quân tới dẹp loạn phản quân của các người. Như vậy, công lẫn tội đều thuộc về hắn. Sau đó, chỉ cần xử lý luôn Tiêu Dật và Triệu Thế Tử, hắn sẽ đường hoàng báo cáo lên triều đình với danh nghĩa công thần, muốn nói gì chẳng được. Chung Hiệu Úy nghĩ tới viễn cảnh đó, không khỏi phẫn nộ, nghiến răng thốt lên. Đồ tiểu nhân bị ổi. Nhưng cơn giận là một chuyện, hắn vẫn ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Hắn vội quay sang Nghiêm Từ, nói. Nghiêm y nữ, nếu quân của Lý Nguyên thật sự đã hành động trước, chúng ta đi Lăng Châu e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Có nên quay về không? Nghiêm Từ quả quyết. Không thể. Chính vì Lý Nguyên đã ra tay, chúng ta càng không được chậm trễ. Phải tới gặp Tiêu Thị Lan và Triệu Thế Tử trước khi quân của Lý Nguyên đến được Lăng Châu. Từ Tĩnh gật đầu đồng tình, bổ sung. Đúng vậy. Lý Nguyên hành động ngay trong đêm nay mà người của các người cũng không nắm được thông tin, chứng tỏ đây là mưu kế của hắn, muốn đánh úp bất ngờ. Thông tin hắn sẽ hành động sau hai ngày rất có thể chỉ là khói mù do hắn tung ra. Việc chúng ta tình cờ phát hiện đội quân hành quân đêm của hắn, hẳn nằm ngoài dự tính. Đây lại là thời cơ tốt nhất để tới Lăng Châu.